Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 239, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một sinh viên như Ngưu Yến, giáo sư có cảm xúc rất phức tạp. Ông ấy biết rằng với khả năng của cô ấy, rất khó để tiến xa trên con đường toán học. Nhưng nhìn tinh thần học tập nghiêm túc của cô ấy, ông ấy lại cảm thấy đáng tiếc. Ngưu Yến có ý chí cầu tiến là tốt, nhưng học toán không thể quá cao xa. Nếu em muốn tiến bộ, hãy tự học hết các kiến thức trong sách cơ sở toán học và giải hết bài tập trong đó. Sau đó, tôi sẽ giao thêm bài cho em. Được không? Nghe xong, Ngưu Yến hiểu rõ ẩn ý trong lời giáo sư. Tuy không vui nhưng cô ấy vẫn lễ phép đồng ý. Sau đó, cô ấy quay về tìm Vệ Thiêm Hỉ, nhờ bạn ra đề toán cho mình giải. Vệ Thiêm Hỉ trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cô chẳng buồn đôi co với Ngưu Yến về những vấn đề này. Cô mở cuốn sổ tay của mình, lật ra một bài toán mà cô đã tích lũy được trong quá trình đọc sách. Chỉ cho Ngưu Yến, bài này nhé, ban đầu tôi định tự giải, nhưng dạo gần đây bận bịu nên chưa làm được. Nếu cậu muốn thì cứ thử làm đi. Nếu không có hướng giải, cậu có thể tham khảo bài luận của Trần Nhuận Chi đăng trên trang đầu tạp chí học báo toán học số 27. Rất hữu ích đấy, Ngưu Yến khiêm tốn chép lại đề bài mà Vệ Thiêm Hỉ đưa. Dù cô ấy hoàn toàn không hiểu nổi đề bài có ý nghĩa gì, nhưng điều đó không ngăn cản được niềm mơ mộng của cô ấy về một tương lai tươi sáng. May nếu cô ấy có thể giải được bài này, chẳng phải trình độ sẽ gần như ngang với Vệ Thiêm Hỉ sao? Mang theo giấc mộng đẹp ấy, Ngưu Yến sau giờ học không ăn uống gì mà lập tức lao tới thư viện. Mượn ngay số tạp chí mà Vệ Thiêm Hỉ nói, cô ấy chuẩn bị thắp đèn làm việc xuyên đêm, quyết tâm chinh phục bài toán khó này. Nhưng khi lật đến bài luận mà Vệ Thiêm Hỉ nhắc đến, Ngưu Yến ngớ người. Hàng loạt công thức liên tiếp hiện ra là sao đây? Chẳng lẽ cô ấy đã học nhầm môn toán? Tại sao không hiểu nổi một công thức nào? Hơn nữa, càng nhìn càng thấy buồn ngủ. Ngưu Yến đành gục xuống bàn, hận đến mức suýt thổ huyết. Trong khi đó, hai cô bạn cùng phòng của cô ấy vẫn mải trò chuyện không ngừng. Mạnh Quỳ hào hứng kể với Từ Hiểu Lan. Hiểu Lan, hôm nay tôi thấy chàng tài tử khoa văn của trường mình đấy. Bạch Dương, mặc dù hơi lớn tuổi, nhưng cũng chỉ ngang tuổi chị Ngưu thôi. Cậu biết không, Bạch Dương vốn là người thủ đô. Trước đây, trong phong trào lên núi xuống làng, anh ấy về nông thôn hỗ trợ xây dựng. Năm ngoái thi đại học, anh ấy lại trở về thủ đô. Trông anh ấy thật sự rất đẹp trai, vừa điềm đạm, chín chắn, lại trẻ trung, tôi đoán chắc tầm 30 tuổi, nhưng nhìn mặt thì vẫn rất non. Bài thơ hồi anh ấy đăng trên Tinh Tinh Thi San năm đó, tôi thuộc lòng luôn rồi. Từ Hiểu Lan phấn khích, có phải bài thơ với câu "tất cả chỉ là hư vô và định mệnh, tất cả chỉ là mây khói thoáng qua" không? Tôi thích nhất là bài "Con đường quay đầu" anh ấy viết. Đúng là thơ của thần tiên. Chỉ vài chục dòng mà đọc khiến người ta thắt lòng, như đang bước lên mép vực sâu vậy. Khi ôn thi đại học, thầy dạy ngữ văn của chúng tôi từng phân tích bài thơ đó. Thầy nói bài thơ thể hiện sự do dự và trăn trở của tác giả giữa việc quay đầu hay tiến về phía trước. Sau những biến động tâm lý trồi sụt ấy, anh ấy kết lại bằng câu "con đường ở dưới chân, hướng về phía xa", làm cả bài thơ thăng hoa. Cậu nói anh ấy đẹp trai lắm hả? Mai dẫn tôi đi ngắm trộm anh ấy nhé. Anh ấy là nhà thơ hiện đại mà tôi yêu thích nhất. Trong 10 năm qua, anh ấy đã đăng hàng chục bài thơ trên Tinh Tinh Thi San. Bài nào cũng là bảo vật trong tim tôi. Vệ Thiêm Hỉ đang cặm cụi giải toán bỗng ngừng tay. Cô hỏi Mạnh Quỳ và Từ Hiểu Lan, nhà thơ mà các cậu nói tên gì cơ? Bạch Dương, Bạch trong Bạch Nhật, Dương trong Dương Liễu. Sao, Thiêm Hỉ, cái tên này nghe hay không? tôi thật không hiểu sao cha mẹ người ta lại đặt được cái tên tinh tế thế. Nghe tên đã thấy người chắc chắn cẩn trọng, chứ như mẹ tôi, chỉ biết đặt tên theo hoa lá. Nào là Lan, Trúc, Mai, Cúc, ép cả mấy anh chị em chúng tôi thành tứ quân tử. Hiểu Lan, hiểu Trúc, hiểu Mai, hiểu Cúc, từ hiểu Lan nói, cách chương.